vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 1278 lo lắng Thánh Tôn lựa chọn. Có thể mang đến rửa sạch mini đại lục, là vì hưởng ứng Thánh Tôn kêu gọi, như vậy, chuyện này phải làm được xinh xinh đẹp đẹp, cho nên mang đến người đều là tương lai nhưng kỳ, xuất thân không tầm thường, nghĩ có thể hỗn cái quen mắt. Vạn nhất có Thánh Tôn coi trọng, liền tính không thể bị thu làm đồ đệ, có thể được đến hai câu chỉ điểm cũng là tuyệt hảo, đương nhiên. Không có tới cao tầng, khả năng biết điểm cái gì, còn có che giấu tâm tư, vạn nhất có người được đến Thánh Tôn nhìn chúng. Có thể được đến cái kia bằng chứng, không phải nhiều một cái danh ngạch sao? Rốt cuộc, trừ bỏ ngay từ đầu 10 đại Thánh Tôn, mặt sau gia nhập cao tầng đều có chính mình tiểu tâm tư. Sớm có xem trọng người, cho nên mới sẽ tranh thủ, trả giá tiền đặt cược. Bắt được bằng chứng, cơ bản liền cho chính mình người, Thánh Tôn trong tay danh ngạch mới là tự do, hơn nữa. Thánh Tôn lựa chọn người, thành tích quá kém chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên, Thánh Tôn khẳng định sẽ âm thầm bồi dưỡng, thấy thế nào đều là một cái hoạn lộ thanh thang. Cho nên, mang đến người không thể làm lỗi a. Thật muốn từ Liễu Vân độ kiếp trung học tới rồi cái gì? Học theo, tương lai chính mình độ kiếp như vậy cao, kia chỉ có bị ghém thành hôi mệnh, đến lúc đó chính là sẽ động đất, tư cập này. Mang đội người chạy nhanh giải thích dị thường, thuyết minh Liễu Vân trải qua có này đó bất đồng, địa phương nào yêu cầu chú ý, cái dạng gì không đáng để sướng, cùng năng lực cá nhân có quan hệ, Thánh Tôn liền ở chỗ này đâu. Bọn họ không có khả năng làm thấp đi Liễu Vân, chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ bất đồng, nhân tiện hơi chút phủng một phủng Liễu Vân. Đây cũng là sự thật, xác thật là độ kiếp người lợi hại, bằng không sẽ không có nhiều như vậy dị thường, còn không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nói thời điểm trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy ngược lại làm đông đảo tiểu bối đối Liễu Vân dâng lên một phần đối cường giả sùng bái, quá lợi hại quá, vị này chính là nhà ai, như thế nào không ai nhận lãnh, bọn họ tự nhận là có thiên phú, giống như cũng xa xa so ra kém, gương mặt này thực xa lạ a, trước kia như thế nào chưa thấy qua, mang đội người, tâm hảo mệt, không nói rõ ràng đi, sợ đi oai lộ. Nói rõ ràng đi, còn cấp sùng bái thượng, này, làm trò Thánh Tôn mặt, giống như cũng không thể cảnh cáo bọn nhãi danh đừng làm cá nhân sùng bái. Thật là lo lắng sốt ruột, trưởng lão, cho nên đâu, nàng rốt cuộc ở độ cái gì thiên kiếp a? Mạnh như vậy, có người rốt cuộc hỏi ra mọi người nghi hoặc, nguyên bản đều còn ngượng ngùng hỏi. Nếu là chỉ có chính mình không biết. Kia như xấu hổ, có người nhưng không nhiều như vậy ý tưởng. Không biết liền hỏi, dù sao nhà mình trưởng lão, kết quả, trưởng lão nghẹn họng, này, cái này, bọn họ có thể nói bọn họ cũng không thấy ra tới sao. Ấp úng táo đến hoảng, nhưng thật ra có người tin. Vị này nữ tu độ kiếp phương thức thập phần dị thường. Chúng ta cũng không dám khẳng định. Không biết Thánh Tôn có không giải thích nghi hoặc, ý tứ là, bọn họ đã nhìn ra, nhưng là không biết đúng hay không. Này so không thấy ra tới mạnh hơn nhiều, đối mặt người ngoài. Hắc ảnh tuy rằng không như vậy nói nhiều, nhưng không đến mức chọc thủng. Liền đạm đạm nói, phi thăng, xin đi, quả nhiên là phi thăng, ai, phi thăng. Nói tiếp trưởng lão thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, nỗ lực khống chế chính mình khó có thể. Tin, hạt chữ, mọi người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi tưởng chính mình ảo giác, chỉ có tiểu thế giới sinh ra người. Còn sẽ trải qua phi thăng thiên kiếp, ở đại vũ trụ thế giới sinh ra. Chẳng sợ bắt đầu từ con số không tu luyện, cũng chỉ là đột phá. không cần trải qua phi thăng thiên kiếp, không đúng à? Vì sao bọn họ này nhóm người sẽ trà trộn vào đi một cái muốn độ phi thăng thiên kiếp? Tới thời điểm cũng không có phát hiện à? Có người trắng lá gan hỏi, là Thánh Tôn mang đến người sao? Hắc Ảnh, bản tôn tới thời điểm, nàng đã ở chỗ này, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nguyên trụ dân, từ từ, này mini đại lục có nguyên trụ dân? Không thể nào, chẳng lẽ là cận tồn? Giống như cũng không đúng, nếu là mini đại lục nguyên trụ dân, kia không phải cũng là đại vũ trụ thế giới sao? Nơi nào dùng đến phi thăng? Mọi người há miệng thở dốc, không dám tiếp tục hỏi, tổng cảm thấy dùng điểm này việc nhỏ nhi đi phiền toái Thánh Tôn là không thể tha thứ sự tình, không hổ là Thánh Tôn. Một khối phân thân mà thôi, rõ ràng mới tiểu thế giới đỉnh thực lực, lại cho bọn hắn rất lớn áp lực, nói ra sau thanh âm đều dễ dàng run lên. Hắc Ảnh, như thế nào không hỏi? Hắn còn chờ nhiều giải thích một câu đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, trong lúc vô ý từ tiểu thế giới rơi xuống nơi này tới, còn không biết như thế nào trở về. Mọi người thụ sủng nhược kinh, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khẳng định là tiểu thế giới kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bằng không sẽ không trong lúc vô ý rơi vào mini đại lục. Ở đầy đất ngụy sao trời thú trong hoàn cảnh tồn tại đến bị Thánh Tôn phân thân phát hiện đến phá án, như vậy vận khí cùng thực lực kia thiên kiếp dị thường điểm cũng đúng, bất quá cư nhiên chỉ là phi thăng thiên kiếp, có thể nói ở mọi người nhận chi chung, phi thăng thiên kiếp là đại vũ trụ sở hữu thiên kiếp chung đơn giản nhất, thấp nhất cấp kiếp vân sao có thể có như vậy, hắc kiếp lôi sao có thể như vậy thô. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng không có dựa thân thể thuần hấp thu tới độ kiếp đi. Em ma, như vậy vừa nói, càng sùng bái là chuyện như thế nào? Có khác tâm tư, nghe Hắc Ảnh như vậy vừa nói âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là trong lúc vô ý gặp được, chỉ cần không phải xem trọng là được, vừa mới phi thăng. Tương lai còn không biết là cái dạng gì, không đáng sợ hãi. Ân, loại này ý tưởng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì thiên kiếp quả nhiên thực tùy hứng. Nguyên bản luôn có một cái tiết tấu kiếp lôi, hoàn toàn đã không có vận luật, mỗi một đạo sét đánh đến độ làm người thực không tưởng được, phách. Đến nhiều, đại gia cũng đã hiểu, chủ đánh một cái trở tay không kịp, Liễu Vân trong tay trứng thay đổi một viên lại một viên. Miêu miêu mị ăn no, liền đổi kia viên tứ đại thụy thú ra đời trứng, trước mắt đã dưỡng thật sự tươi đẹp bóng loáng, huyết mạch cao cấp dung hợp đến lại nhiều thụy thú trứng tăng vài đạo kiếp lôi, mỗi lần này đó trứng đều có thể hấp thu 8 phần, dư lại một thành thông qua Liễu Vân cái này môi giới để lại cho các đại tiểu hòa bạn dị hòa kỳ thủy cửu đỉnh thánh khí, thánh mẫu thụ cùng thế giới chi thụ, thậm chí còn có một bộ phận dũng mãnh vào thức hải xương trắng. Liễu Vân cố ý cảm ứng một chút, chủ yếu là tiền bối chi gian cấp hạt châu hấp thu, còn sót lại lưu tại xương trắng, tựa hồ muốn dần dần dung hợp bộ dáng, hơi có chút khiếp sợ. Hắc Ảnh cho nàng không phải tham gia đánh cuộc bằng chứng sao? Như thế nào còn sẽ hấp thu kiếp lôi năng lượng? Muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ nói Thánh Tôn cấp bằng chứng kỳ thật cũng không giống bình thường? Tóm lại, cuối cùng lưu tại Liễu Vân trong thân thể kiếp lôi, một thành đô không đến, nhưng cũng không phải Liễu Vân có thể trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa. Trước thô sơ giản lược quá hai lần, có thể hấp thu nhiều ít tính nhiều ít. Dù sao toàn thân mỗi một tế bào đều điều động lên, điên cuồng vận hành, hấp thu không được. Liễu Vân còn tưởng lấy cái gì tới tồn trữ lên, nhưng mà không đợi nàng tưởng hào, tiếp theo nói kiếp lôi liền tới rồi, Liễu Vân cảm giác thân thể căng đến không được. Hoàng không chọn lộ liền đem còn thừa lôi điện chi lực nhét vào đan điền không gian, trăm triệu. Không nghĩ tới, này còn thành, Liễu Vân chính mình đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới. Kiếp trước căn nguyên đã rời đi, này sáng lập ra tới đan điền không gian thế nhưng còn có thể dùng. Mà phía trước xương trắng căn nguyên đã không còn nữa. Liên quan đem phía trước tồn trữ áp xúc năng lượng đều đưa tới ý thức hải, đan điền không gian kỳ. Thật trống rỗng, cái gì đều không có, như vậy một tắc, thế nhưng không hề tràn ra dấu vết. Hết chương.